dẫn đường đi. Ninh Thư đi theo tiểu nhị lên lầu. Tiểu nhị mở cửa, vị khách đó ở bên trong. Ninh Thư ừ một tiếng, bước vào phòng, thấy Hồng Ngọc diện một thân váy đỏ rực rỡ. Hồng Ngọc trông thấy Ninh Thư liền mỉm cười, quả nhiên cô đã trở lại, tôi tính đợi một lúc rồi mới đi. Ninh Thư ngồi xuống đối diện Hồng Ngọc, nói, thật ra cô biết chắc rằng tôi sẽ trở về, cho nên mới tới Thủy Thành đợi tôi. Cũng quá coi thường người khác rồi. Hồng Ngọc cầm ấm trà, bình thản rót một chén trà cho mình, một chén cho Ninh Thư, giữa chúng ta ngoại trừ ấn ký thủy pháp tắc thì chẳng có ân oán gì cả. Ninh Thư nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, cho nên. Trong lòng tôi có chút bực bội, có phải cô thấy tôi dễ bắt nạt đúng không? Ninh Thư thực tâm hỏi Hồng Ngọc. Trước đó hại cô đến thảm, giờ còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô với điệu bộ vân đạm phong khinh, khiến người ta vô cùng ngứa mắt, phải 100 lần ngứa mắt mới đúng. Hồng Ngọc liếc mắt nhìn Ninh Thư, ánh mắt lạnh nhạt mang theo thâm ý phong vận, vẻ phong lưu tao nhã. Không phải dễ bắt nạt, mà. Mà tôi như con sâu cái kiến, không cần phải quan tâm sâu kiến nghĩ gì, cảm giác ra sao. Nếu Hồng Ngọc đối mặt với A Oản, cô ta đâu thể có bộ dáng mây trôi nước chảy như vậy. Đối thủ có thực lực ngang cơ mới cần chú tâm, cảnh giác. Vậy lần này cô tới đây làm gì, chẳng lẽ bắt tôi phải nhường lại ấn ký ngay tại Thủy Thành này? Ninh Thư thật sự không hiểu mục đích của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc có chút buồn bực, kỳ thật chính tôi cũng không rõ tại sao lại tới nơi này, có lẽ vì muốn biết cô có quay về hay không. Cảm ơn đã quan tâm. Ninh Thư mỉm cười, người ta đã bình thản như thế, cô cũng không đỏ mặt tía tai làm gì. Sẽ không để bản thân yếu thế. Hai người yên lặng uống trà, Ninh Thư đặt chén trà xuống, cô thật hẹp hòi, sao cứ để tôi uống trà mãi vậy, thật nhàm chán. Là sơ sót của tôi, cô muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời khách. Hồng Ngọc đẩy tấm menu tinh xảo ra trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư tùy tiện lật menu, Hồng Ngọc nhìn Ninh Thư chỉ lướt qua mà không gọi món, không thích gì sao. Hồng Ngọc nhìn ấn ký trên trán Ninh Thư, vừa chống cằm vừa hỏi. Ninh Thư gập menu lại, đẩy sang bên cạnh, không có hứng thú. Ninh Thư chống cằm nhìn Hồng Ngọc, tôi mới trở thành thành chủ không lâu nên rất muốn biết liệu tôi có quyền trục xuất cô ra khỏi Thủy Thành hay không. Sắc mặt Hồng Ngọc thoáng chốc cứng đờ, làm thành chủ tất nhiên sẽ có quyền hạn này, tuy nhiên cùng là thành chủ với nhau thì không ai làm thế. Ninh Thư bừng tỉnh, ra là thế, vậy mời cô lập tức biến khỏi mắt tôi, khinh người cũng một vừa hai phải thôi. Ninh Thư búng tay một cái, Hồng Ngọc liền cảm giác một lực đẩy mạnh bạo ép buộc cô ta phải rời khỏi thành phố này. Nếu bị ném ra khỏi Thủy Thành, lực lượng pháp tắc bên ngoài sẽ trực tiếp nghiền nát cô ta. Hồng Ngọc nhìn vẻ mặt tươi cười của Ninh Thư, lông mày nhíu chặt lại, xem ra rất tức giận. Hồng Ngọc đứng dậy, tôi rất coi trọng cô. Cảm ơn. Nói xong Hồng Ngọc liền biến mất. Ninh Thư đặt chén trà xuống, mở menu, gọi một chút bánh ngọt và đồ uống. Lúc tiểu nhị bưng món ăn đi ra, theo sau tiểu nhị là một người phụ nữ. Người phụ nữ đi tới chào hỏi Ninh Thư, thành chủ Quang Lâm tửu lâu của tôi, thật là vinh hạnh cho tôi. Người phụ nữ này dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, diện một bộ sườn xám thanh lịch, tựa như danh môn khuê tú thời Thượng Hải. Sườn xám là trang phục khoe khéo đường cong của phụ nữ. Ninh Thư đứng lên, hân hạnh, hân hạnh. Thành chủ lần đầu đến tửu lâu này sao, tôi là Thư Bạch. Còn tôi là Ninh Thư. Thư Bạch ngồi xuống đối diện Ninh Thư, nhìn qua bánh ngọt và thức uống trên bàn, những thứ này tôi mời. Ninh Thư cười cười, vậy cảm ơn cô. Thư Bạch không phải người phụ nữ đơn giản, có thể mở một tửu lâu như này, ắt hẳn phải là người có tiền. Mùi vị thế nào? Thư Bạch hỏi Ninh Thư. Cũng không tệ. Ninh Thư gật đầu. Thư Bạch nhìn chằm chằm ấn ký pháp tắc trên trán Ninh Thư, Thủy Thành từ lâu đã không có chủ nhân. Người người khắp nơi đều ra sức vơ vét Thủy Thành, tôi thật tâm hy vọng Thủy Thành có một chủ nhân chân chính. Hoan nghênh ngài, Thư Bạch nói. Ninh Thư cười một tiếng, cảm ơn, cô là người thứ hai chúc mừng tôi. Bởi người nào cũng chỉ đăm đăm nhìn vào ấn ký của cô, cho nên khi nghe Thư Bạch chúc phúc, Ninh Thư có chút ngạc nhiên. Những kẻ bóc lột kia khiến tôi e sợ, thương nhân như chúng tôi bị họ hành hết đợt này tới đợt khác. Thư Bạch mỉm cười, làm kinh doanh quả không dễ dàng. Cô không làm nhiệm vụ nữa sao? Ninh Thư uống một hớp nước. Thư Bạch bình thản đáp, tôi mệt rồi, không còn nhớ đã bao lâu chưa làm nhiệm vụ. Trên thực tế, làm nhiệm vụ là một việc vô cùng vất vả. Không phải ai cũng chịu được. Ninh Thư gật đầu, rất gian khổ. Sau khi trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp, tôi luôn cảm thấy kiệt sức. Thư Bạch đẩy chiếc đĩa tinh xảo tới trước mặt Ninh Thư. Đây là món bánh ngọt nổi tiếng của Tửu Lâu, mời ngài nếm thử. Ninh Thư cắm đĩa vào bánh ngọt, cẩn thận cảm nhận hương vị, gật đầu, ngon lắm, tuy nhiên lại hơi đắt, từ trước tới giờ tôi không dám gọi món này. Thư Bạch cười ngượng ngùng, ngài là thành chủ, ăn một chút cũng phải đắn đo hay sao? Ninh Thư nhún vai, thật ra tôi rất nghèo. Cô không làm nhiệm vụ nữa, sau đó liền mở Tửu Lâu này à? Ninh Thư đổi chủ đề, dù sao người trước mặt cũng coi như bậc tiền bối. Thư Bạch nói, tôi có một tật xấu của phụ nữ. Tật xấu gì? Ninh Thư vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi. Mẫn cảm, yếu lòng, với tính cách đó, trải qua vô số chuyện, trong lòng mệt mỏi vô cùng. Thư Bạch nhẹ giọng nói, trên người toát vẻ nữ tính ôn nhu. Đa số phụ nữ đều như vậy, Ninh Thư nói. Tôi có quen một vài nữ nhiệm vụ giả, có người biến mất tăm, có người không chịu nổi cuộc sống nhiệm vụ gian truân, có người sống cùng người yêu. Cuối cùng đều không còn liên lạc nữa, cũng không biết hiện tại họ ra sao. Thư Bạch khuấy nhẹ muỗng cà phê, tôi thậm chí không dám nghĩ tới kết quả, cũng không biết họ còn tồn tại hay không. Ninh Thư bỗng dưng hiểu ra tại sao càng tăng cấp, càng đứng trên cao, số lượng phụ nữ càng ít. Bởi vì phụ nữ sống rất tình cảm, rất đáng yêu, giàu lòng yêu thương cùng với tâm hồn thiện lương. Đối với phụ nữ bình thường, đây đều là phẩm hạnh cao quý, nhưng với nữ nhiệm vụ giả thì lại khác, thời gian dài dằng dặc, nếu vẫn giữ nguyên tâm tính mềm yếu nữ tính, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Cơ bản cũng vì cách giáo dục phụ nữ theo hướng nuôi nhốt, khiến phụ nữ nghĩ mình kém đàn ông. Mềm yếu cần chỗ dựa. Tại sao phải làm nhiệm vụ không ngơi nghỉ, sao phải phát triển năng lực? Thật vô nghĩa. Thà ở cùng người yêu còn hơn. Chỉ có tình yêu mới là vĩnh hằng. Với những phụ nữ yếu đuối thiện lương, nhìn từ góc độ nào đó mà nói, họ không có sự quyết đoán của đàn ông. Phụ nữ hay phóng đại sự yếu đuối của mình, họ sợ nỗi cô độc hơn đàn ông rất nhiều. Suy nghĩ có công việc tốt không bằng lấy chồng tốt, đã hằn sâu vào tâm trí nhiều người. Khi thấy bạn cố gắng nỗ lực, những người xung quanh lại dùng suy nghĩ cổ hủ kia tẩy não bạn. Từ khi nào? Sự cố gắng đã trở thành một sai lầm. Những định kiến này coi phụ nữ là cái máy đẻ. Suy cho cùng cũng bởi lòng người bạc bẽo, bắt phụ nữ phải mang chính năng lực sinh sản của mình ra trao đổi, đổi lấy tài nguyên để tiếp tục cuộc sống. Con đường nào cũng dẫn tới La Mã, không chỉ có mỗi một con đường như vậy. Nhất định phải coi suy nghĩ kia như một chân lý. Tình yêu rất đẹp, nhưng nếu là tình yêu não tàn thì chẳng ra sao, luôn có mấy con mắm chỉ biết trách móc người khác lãnh khóc vô tình. Cố ý gây sự, không thành toàn cho tình yêu của họ. Bạn chính là kẻ lãnh khóc vô tình, cố ý gây sự. Thư Bạch kể lại chuyện cũ, trên gương mặt phảng phất nỗi buồn mang mác, nói với Ninh Thư, đừng để tâm những gì tôi vừa nói, không dưng lại khiến ngài buồn lây. Ninh Thư hỏi Thư Bạch, cô không định làm nhiệm vụ nữa sao? Con người có đôi lúc phải dựa vào hơi tàn để chống đỡ, tôi đây, dây đã mềm cung đã xốp, không định kéo căng lần nữa. Thư Bạch bình thản nói. Như hiện tại đã là rất tốt, làm chút việc, nhàn nhã sống qua ngày. Thư Bạch ôn hòa nói. Ninh Thư gật đầu, mỗi người đều có mong muốn của riêng mình. Thư Bạch mỉm cười, trên đời này không có thứ gì vẹn toàn, không trèo cao sẽ không thể mạnh lên, không thể muốn gì làm nấy, nhưng mà tôi mệt rồi. Ninh Thư buông nghĩa xuống, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, năm tháng của nhiệm vụ giả dài đằng đẵng, dù sao cũng phải kiếm chút chuyện mà làm, có những lúc làm nhiệm vụ cũng rất có ý nghĩa. Thư Bạch cười nhạt, tôi bây giờ chỉ một thân một mình thì sao mà làm nhiệm vụ được, lúc trước vì quá mệt mỏi, không muốn níu chân hệ thống, tôi đã cùng hệ thống thoát ly rồi. Lúc trước hắn còn khuyên tôi đủ kiểu, không muốn tôi hủy bỏ quan hệ này, bởi về sau sẽ không có cơ hội sửa sai. Ninh Thư trầm mặc. Cô đã thoát ly khỏi hệ thống. Ninh Thư kinh ngạc, không phải nói hệ thống và nhiệm vụ giả là một thể sao. Điều này không sai, nếu nhiệm vụ giả bị xóa bỏ hoàn toàn, hệ thống cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng hệ thống có thể xin cấp quyền để thoát ly ký chủ, đổi một người khác phù hợp hơn cho việc hợp tác. Nhưng cái giá phải trả là bị xóa mất ký ức, mọi chuyện đều có cái giá của nó. Chính hệ thống cùng đồng sinh cộng tử với tôi đã không còn nhớ rõ tôi nữa, cũng không nhận ra tôi là ai. Thư Bạch phiền muộn thở dài, nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn không thay đổi quyết định ban đầu. Bởi vì cả tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi, nếu tiếp tục làm nhiệm vụ, khẳng định sẽ liên lụy khiến hắn bị xóa bỏ hoàn toàn cùng tôi. Ngón tay Ninh Thư gõ gõ mặt bàn, âm thanh cộc cộc lúc nhanh lúc chậm, cho thấy nội tâm Ninh Thư đang rất rối loạn. Ninh Thư không nghĩ tới hệ thống sẽ có quyền hạn này, nói cách khác, nếu hệ thống thật sự muốn rời bỏ cô cũng không phải không thể. Chỉ là bị xóa mất ký ức, về sau không còn quen biết. Hệ thống lên tiếng, chuyện không đơn giản như vậy đâu, không thì tôi đã sớm rời khỏi cô rồi. Loại khế ước này là khế ước trói buộc, người này đã trả một cái giá rất lớn mới có thể khiến hệ thống thoát ly cô ta. Ninh Thư nói với Thư Bạch, cô là người phụ nữ dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Thư Bạch thẹn thùng đáp lại, ngài khen tôi như vậy, tôi cũng không biết nói gì cho phải, tôi không có nội tâm mạnh mẽ cứng cỏi, tôi tự biết bản thân mình không đi được xa, quá mệt mỏi. Ninh Thư vẫn giữ nguyên nhận định về Thư Bạch, có thể mở một tửu lâu như này thật không đơn giản, hơn thế còn là tửu lâu trong không gian pháp tắc. Tửu lâu trong những thành khác đều là của cô, Ninh Thư hỏi. Dường như quy hoạch trong các thành pháp tắc đều tương tự nhau. Giống y đúc. Thư Bạch lắc đầu, không phải, chủ nhân của các nhà không phải cùng một người. Ninh Thư ồ một tiếng, lười biếng ưỡn lưng, món ăn hôm nay rất ngon. Thư Bạch nói với Ninh Thư, nếu ngài đã thích đến vậy, hãy gói một ít mang về. Ninh Thư xua tay, khi nào thèm ăn thì lại tới, không cần đâu. Ăn ít một miếng cũng không chết được. Ninh Thư vẫn cầm hóa đơn đi thanh toán, tốn hơn 500 lực tín ngưỡng. Cô và Thư Bạch không thân không quen, cũng không đáng bao tiền, không cần phải chiếm chút tiện nghi như vậy. Thư Bạch lắc đầu, chút bánh ngọt ấy tôi vẫn mời được. Ninh Thư cất thẻ căn cước, tôi biết cô có thể, nhưng vẫn nên để tôi trả tiền. Phải bảo vệ tôn nghiêm thành chủ của mình. Đến lúc truyền ra cô kiến thức hạn hẹp, tới nơi đâu cũng bị chỉ trỏ bàn tán thì không hay, cô chính là đại diện cho hình tượng của Thủy Thành cơ mà. Thư Bạch dịu dàng mỉm cười, khí chất giống một đóa bạch lan trắng thanh nhã tỏa sức hút mê người, tràn đầy ôn nhu cùng thẹn thùng. Vẻ nữ tính trên người Thư Bạch hiển hiện từ đầu đến chân. Nhưng Ninh Thư không cho rằng Thư Bạch là người phụ nữ đơn giản. Thu chi mỗi ngày của tửu lâu không phải là con số nhỏ. Thư Bạch cười dịu dàng, về sau thành chủ nhớ ghé thăm thường xuyên tửu lâu của tôi nhé. Ninh Thư ừ một tiếng, hiểu rõ ý Thư Bạch, muốn mượn tên tuổi của cô để uy hiếp mấy kẻ gây rối. Ở Thủy Thành, Ninh Thư giống như một hoàng đế, có quyền lực tuyệt đối. Nhưng nếu làm quá mức, một vài nhiệm vụ giả sẽ tố giác cô lên phía trên. Tuy quyền lợi của thành chủ rất lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thành của mình. Ra khỏi thành này thì thôi, không có chuyện muốn sao làm vậy. Ninh Thư đi dạo khắp nơi, tới trước cửa phòng đấu giá, nghĩ đến phí vào những 500 công đức, liền trực tiếp xoay người bỏ đi. 500 công đức có thể đổi được một đạo cụ tốt, mà tới chỗ này cũng chỉ có thể hóng chuyện, nhìn người ta vui vẻ mua đồ. Quả thực đả kích tinh thần. Cô đi dạo một vòng, xem xét tình hình kết giới ổn thỏa. Sau đó nói với hệ thống, về không gian hệ thống. Ninh Thư choáng váng đầu óc một trận, về tới không gian hệ thống liền nằm xuống ghế sofa, chuẩn bị ngủ một giấc. Toàn thân có chút rã rời. Đơn thương độc mã làm nhiệm vụ, cho tới giờ cô đã tiếp xúc với khá nhiều nhiệm vụ giả, đủ loại người, đủ loại tính cách. Những gì họ biểu hiện ra ngoài không nhất thiết là suy nghĩ trong lòng họ, Ninh Thư lấy bất biến ứng vạn biến. Cô sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, khiến mọi người chú ý đến cô. Có được hào quang của kẻ mạnh. Mặc kệ mang tâm tư gì với cô, kiêng kỵ, lấy lòng hoặc là ghen ghét, cũng đều do hào quang của kẻ mạnh mà ra. Ninh Thư ngả lưng xuống ghế, xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, hỏi hệ thống muốn rời khỏi nhiệm vụ giả thì cần điều kiện gì vậy? Hệ thống im lặng một hồi mới đáp, tôi biết ngay kiểu gì cô cũng hỏi câu này, bình thường sẽ không tách rời được, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống. Thật sao? Ninh Thư rất hiếu kỳ. Không biết Thư Bạch đã trả giá lớn tới mức nào mới có thể khiến hệ thống rời đi. Lý do Thư Bạch tách khỏi hệ thống, phần nhiều là để hệ thống của cô ấy bắt đầu một khởi đầu mới. Thư Bạch cảm thấy quá sức, không còn khả năng tiếp tục làm nhiệm vụ, đồng thời không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của hệ thống, cho nên dứt khoát thoát ly khỏi hệ thống. Ninh Thư ngẫm nghĩ, nếu mình là Thư Bạch, liệu có làm vậy không? Để hệ thống rời đi. Ninh Thư, hắc hắc hắc. Khỏi cần nói cũng biết. Cô cười gì thế? Hệ thống hỏi Ninh Thư, điệu cười mờ ám kia khiến người ta nổi hết da gà. Ninh Thư mỉm cười, tôi đang nghĩ, nếu tôi gặp phải tình huống của Thư Bạch, tôi sẽ làm gì? Hừ, chắc chắn cô kéo theo tôi cùng xuống địa ngục, hệ thống nói thẳng. Ninh Thư bĩu môi, nhìn tôi giống người như vậy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng từng cùng sinh ra tử, tôi mà là người lãnh khóc vô tình, cố ý gây sự sao? Hệ thống, không sai đâu, cô chính là người như vậy. Cô muốn thoát ly, hệ thống hỏi Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, không có, chỉ là biết được một tia hy vọng nhỏ bé, cuộc sống bỗng chốc tràn ngập hy vọng. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, Dù tôi có gửi báo cáo lên cấp trên, tôi và người hợp tác tính cách không hợp, không có hứng thú, muốn thoát ly, người bên trên chỉ trả lại một chữ cút. Cô muốn rời khỏi tôi, vậy đã sẵn sàng trả giá chưa? Ninh Thư nhún vai, tôi chỉ có một mình, lại hai bàn tay trắng nữa, vẫn là thôi. Mà tôi bảo muốn thoát ly bao giờ, thoát ly rồi tôi làm nhiệm vụ kiểu gì? Hệ thống nói, suy nghĩ được vậy cũng không tồi, cô tưởng sau khi rời khỏi tôi, sẽ gặp được một hệ thống tốt hơn chắc. Ninh Thư, tốt hơn hay không thì chưa biết, nhưng tổ đội của hai ta đều rất miễn cưỡng. Lâu như vậy vẫn còn dậm chân tại chỗ, không phải cứ đổi hệ thống là có thể lên trời. Cần sửa chỗ nào thì sửa, theo tôi thấy, chúng ta sống chung với nhau rất hòa hợp. Hệ thống nói, giọng nói có chút ủy khuất. Ninh Thư cạn lời. Chúng ta sống chung với nhau rất hòa hợp sao, ha ha. Ninh Thư không rõ sự hòa hợp mà hệ thống nói dựa theo tiêu chuẩn nào. Nếu đây là hòa hợp, chết tiệt, tiêu chuẩn của hệ thống quá là thấp. Ninh Thư ngáp dài, sau đó nằm ngủ trên ghế sofa. Ninh Thư đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy thông báo tin nhắn từ hệ thống trò chuyện vang lên, leng keng leng keng. Hệ thống đánh thức Ninh Thư, group chat của hóa thân pháp tắc đang rất náo nhiệt. Ninh Thư dụi mắt, nhấn mở hệ thống trò chuyện. Vô cùng sôi nổi, trước đó còn không có ma nào, hiện tại hàng loạt tin nhắn không ngừng gửi đến, Ninh Thư chẳng hiểu mô tê gì. Vừa mới vào nhóm chat, đã có rất nhiều người tắc Ninh Thư. Cô trở thành người nổi tiếng từ khi nào vậy, lại được nhiều người tắc đến thế. Ninh Thư lục lại tin nhắn, tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, kéo xem những tin nhắn cũ hơn, tuy nhiên càng đọc, Ninh Thư càng nhíu chặt lông mày. Khởi nguồn drama là có người vạch trần, lên án Ninh Thư mới lên chức thành chủ Thủy Thành không lâu đã vinh mặt, kênh kiệu, trực tiếp đá bay Hồng Ngọc ra khỏi thành. Lời lẽ chỉ trích vô cùng khắc nghiệt, nói Ninh Thư là người tùy tiện làm bậy, hoàn toàn không coi tiền bối ra gì. Trở thành hóa thân pháp tắc liền muốn làm gì thì làm, chẳng cố kỵ một ai. Ninh Thư càng đọc càng thấy nực cười, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Từ một nhiệm vụ giả không có tiếng tăm, trở thành nhân vật bị người khác lôi ra bàn tán công kích. Từ đầu đến cuối Hồng Ngọc vẫn không ra mặt, cũng không giả bộ làm nạn nhân đáng thương, luôn duy trì bộ dáng yên lặng, giả câm giả điếc. Chủ yếu là do cái người tên Ninh Thư này, một kẻ không biết từ đâu tới, bỗng nhiên lĩnh ngộ được thủy pháp tắc, khiến người ta chướng mắt. Rất nhiều người nhắc tên Ninh Thư, yêu cầu cô phải ra mặt, nhưng Ninh Thư một câu cũng không nói, tôi không quen mấy người, giải thích quần què. Mấy người nghĩ thế nào thì liên quan gì tới tôi? Hồng Ngọc không nói, Ninh Thư cũng không nói không rằng, một số người còn chỉ trích Ninh Thư quá phách lối, vân vân và mây mây. Ninh Thư không để tâm, các người thích nói sao thì nói, tôi không quan tâm. Có người còn bắt Ninh Thư phải xin lỗi Hồng Ngọc, Ninh Thư nhắm mắt làm ngơ. Muốn tôi xin lỗi, tôi liền xin lỗi. Ninh Thư nghe thấy tiếng chuông, có người nhắn tin riêng cho cô. Là tin nhắn của A Oản, sao lại xảy ra xung đột với Hồng Ngọc? Ninh Thư, cô ta tìm tôi gây chuyện. A Oản trầm ngâm, nhất định cô ta đã nhắm tới ấn ký thủy pháp tắc của cô, muốn cướp nó để so chiêu với tôi, cô hãy cẩn thận, Hồng Ngọc không phải là người rộng lượng. Ninh Thư nhún vai, đâu còn cách nào khác, dù sao cũng trở mặt với nhau rồi. Ninh Thư hỏi, cùng là nhiệm vụ giả, tại sao cô ta cứ chấp nhất muốn đấu cùng cô? Vẫn còn nhiều người lợi hại khác, tại sao Hồng Ngọc luôn nhắm vào A Oản? A Oản, vì hai chúng tôi thường xuyên bị mang ra so sánh, có chuyện gì hot, hai chúng tôi luôn bị trói lại một chỗ, Hồng Ngọc vì tức tối nên mới nghĩ mọi cách chèn ép tôi. Ninh Thư, cô vẫn ổn chứ? A Oản, tôi không sao, miệng lưỡi thiên hạ nhiều vô kể, tôi biết nghe ai bây giờ. Không cần nghe bất cứ kẻ nào, vĩnh viễn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đâu phải ai cũng yêu thích mình. Ninh Thư cảm ơn A Oản, dù sao A Oản tìm tới để nhắc nhở cô. Chuyện đã như vậy, dù có quay ngược thời gian, cô vẫn sẽ làm thế. Đối với đám quần chúng không rõ chân tướng vụ việc, căn bản không thể thay đổi suy nghĩ của họ. Ninh Thư gối đầu lên tay, bỗng bật cười vui vẻ. Hệ thống, cô cười cái gì? Ninh Thư nói với hệ thống, tôi có được coi là người nổi tiếng dính nhiều thị phi không? Hệ thống chối bỏ thẳng thừng, không, do cô không có đủ thực lực để người khác ngưỡng mộ, cho nên mới bị đồn nhảm như vậy. Ninh Thư nhún vai. Lời này khiến cô có chút lúng túng. Với những gì Ninh Thư đang có, không ít người cho rằng cô có vận khí tốt, tự dưng bị may mắn đập trúng người. Ai ai cũng nghĩ, nếu đổi lại là mình, đương nhiên sẽ lĩnh ngộ được thủy pháp tắc. Ninh Thư chuyển sang group chat, thấy mọi người trong group vẫn hăng máu bàn luận. Ừ, sao rảnh háng thế không biết? Hỏi hai câu thôi, các người có thể làm gì được tôi? Ấn đầu tôi xuống xin lỗi Hồng Ngọc chắc. Đến nỗi, ngay cả chuyện phát sinh trong vị diện, Ninh Thư cũng chẳng buồn nói, tha dành thời gian này đi đọc sách còn hơn. Bất kể họ không phục hay mang theo tâm tư gì, thì vẫn không thể thay đổi được một sự thật, cô là thành chủ của Thủy Thành, là hóa thân của Thủy Pháp Tắc. Sự thật chính là vậy. Ninh Thư tắt group chat, mắt không thấy tâm không phiền. Lại nói, cô không phóng hỏa giết người, không làm chuyện điên rồ, càng không như Hồng Ngọc kia, ngang nhiên ra tay giết người cướp đoạt bảo bối. Ninh Thư không sợ hãi, ở trong địa bàn của mình, ngay cả quyền trục xuất một người còn bị cấm đoán. Vậy cô vất vả lĩnh ngộ pháp tắc làm gì? Cô ngang ngược càn rỡ vậy đấy, ngứa mắt, tới choảng nhau đê. Sự việc dùng beng này chỉ diễn ra trong nội bộ của hóa thân pháp tắc, sẽ không truyền ra bên ngoài. Hệ thống trò chuyện kêu leng keng một tiếng, lại có người nhắn tin cho Ninh Thư. Đây là lần đầu tiên có nhiều người tìm Ninh Thư đến vậy, Ninh Thư nhấn vào, người đàn ông vạn năm muộn tao mặc sườn xám, hóa thân của thời gian pháp tắc, thế mà lại nhắn tin cho cô. Ninh Thư nhấn vào khung chat của người đàn ông mặc sườn xám. Anh ta trực tiếp hỏi thẳng tại sao Ninh Thư lại xung đột với Hồng Ngọc. Ninh Thư tùy tiện đáp, sao thế, tính khuyên tôi xin lỗi cô ta. Người đàn ông mặc sườn xám, tôi không bảo cô phải xin lỗi cô ta, chuyện xung đột giữa các nhiệm vụ giả là chuyện thường, có thể kết thù khi cùng làm nhiệm vụ. Đủ loại nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới các cô lại đối đầu nhanh đến vậy. Ninh Thư nhíu mày, nói như thế, anh đã sớm dự liệu được chuyện này. Người đàn ông mặc sườn xám, không phải hiển nhiên sao, ấn ký pháp tắc của cô là mục tiêu của Hồng Ngọc. Ninh Thư chậc chậc, anh từng nói Hồng Ngọc rất bá đạo. Người đàn ông mặc sườn xám, thực lực của cô ta không yếu, lại có thêm hậu phương vững chãi, cho tới giờ, cô ta vẫn luôn bị A Oản chèn ép. A Oản là hóa thân của hỏa pháp tắc, nếu Hồng Ngọc có được thủy pháp tắc, khi đó không nói trước được ai hơn ai. Ninh Thư trợn trắng mắt, có bản lĩnh thì tự mình lãnh ngộ, cô lĩnh ngộ được pháp tắc, nhưng phải cắn răng cam chịu vì đó là thứ Hồng Ngọc muốn, không tránh khỏi kết cục bị Hồng Ngọc nhắm vào. Chết tiệt, ấn ký thủy pháp tắc giống y củ khoai nóng bỏng tay. Bất kể Ninh Thư hay ai khác, nếu lĩnh ngộ được thủy pháp tắc, đều không tránh khỏi công kích từ Hồng Ngọc. Ninh Thư hỏi người đàn ông mặc sườn xám, ngoại trừ chuyện này, anh còn việc gì khác không? Người đàn ông mặc sườn xám, hết rồi, tôi chỉ muốn biết cô có sợ tè ra quần không, xem ra tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều, nếu ngay cả đồ của mình còn không giữ được thì đúng là phế vật. Ninh Thư, so với kim mộc thủy hỏa thổ thì không gian, thời gian, ánh sáng, những pháp tắc này không phải mạnh hơn sao, vì sao Hồng Ngọc không cướp của anh, chỉ biết bắt nạt ma mới thôi. Người đàn ông mặc sườn xám, cô ta không có cái gan ấy, tôi chẳng sợ thế lực đứng sau cô ta, nếu có đánh nhau, tôi muốn chơi chết Hồng Ngọc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ninh Thư giơ ngón tay cái, quá là vênh váo, kẻ mạnh nói gì cũng đúng. Người đàn ông mặc sườn xám, có muốn làm bạn gái tôi không, tốt xấu gì tôi cũng là người có tiếng nói. Ninh Thư, cạn lời, dù cách một lớp màn hình, Ninh Thư vẫn có thể cảm nhận được khí thế che trời lấp đất. Lúc này người đàn ông mặc sườn xám hẳn đang hết cằm lên trời, ung dung phe phẩy cây quạt. Ninh Thư vẫn chưa quên đánh giá của người đàn ông mặc sườn xám về cô, là mẹ. Tiêu chuẩn bạn gái của người đàn ông mặc sườn xám quá thấp, ngay cả người yêu giống mẹ mình mà cũng nuốt được. Ninh Thư trầm mặc một hồi mới nói, anh không cần miễn cưỡng chú tâm đến người như mẹ mình, anh hoàn toàn có thể tìm tới đàn ông. Người đàn ông mặc sườn xám, là sao? Ninh Thư, bạn trai hay bạn gái cũng chỉ là cách nói mà thôi, người đã chết như chúng ta không có nhu cầu sinh con, vậy nên nam hay nữ đều không quan trọng. Người đàn ông mặc sườn xám, cô đi chết đi, tôi muốn giúp Hồng Ngọc chơi chết cô. Ninh Thư nhún vai, luôn mồm bảo muốn thoát ế, thế nhưng người đàn ông mặc sườn xám lại không thể vượt qua được bước kia, không biết có phải do tâm lý hay không. Chỉ biết mở mồm ba hoa, bảo làm thật liền héo. Chật vật quá nhỉ. Ninh Thư vui sướng cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, nếu hai người cùng sống chung, cùng gánh vác trách nhiệm, việc này quá áp lực, cũng quá thần thánh. Phải cố gắng khiến bản thân trở lên tốt hơn, sau đó giúp đối phương tốt lên. Ninh Thư nhấn vào group chat hóa thân pháp tắc, thấy mọi người vẫn rất hăng say, hơn nữa còn có khuynh hướng giống sữa chua lên men, càng nói càng hăng. Bỗng nhiên trở thành nhân vật chính được mang ra bàn tán, Ninh Thư thảnh thảnh thơi thơi hưởng thụ cảm giác này. Cô sẽ không khóc, bởi tiện nhân sẽ chê cười. Vươn tay lấy tuyệt thế võ công trên giá sách, cô phải nhanh chóng cấu tạo lên thế giới. Sở hữu mỗi ấn ký pháp tắc cũng chẳng là cái gì, có thế giới của riêng mình mới là chính đạo. Ninh Thư ngắm cuốn Tuyệt Thế Võ Công trên tay, không biết vì sao muốn rơi lệ. Ôm Tuyệt Thế Võ Công vào trong ngực, vật này đã sát cánh cùng cô từ đầu cho tới giờ. Là chỗ dựa của cô. Lúc lục lọi đáy hòm, Tuyệt Thế Võ Công đã mốc meo cũ nát. Ninh Thư hy vọng Tuyệt Thế Võ Công có thể trở thành thế giới, có thiên đạo của riêng nó, có thể tự thân vận động, là cái nôi nuôi dưỡng vạn vật. Cũng là vì bản thân cô. Bỗng dưng cảm nhận được tư vị đắng cay ngọt bùi. Ninh Thư khẽ mỉm cười, khuôn mặt tản mạn ánh sáng nhu hòa, giọt nước trên trán phát ra hào quang lấp lánh, dịu dàng không chói mắt. Chỉ với hai bàn tay trắng mà phấn đấu được tới vị trí hiện tại, Ninh Thư cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tương lai phía trước vẫn còn dài. Ninh Thư đặt Tuyệt Thế Võ Công lên giá sách, rút một quyển sách khác ra, ngồi trên ghế sofa nghiền ngẫm. Mặc kệ sóng gió trong group chat, dù sao cô cũng ẩn tin tức rồi, thời điểm làm nhiệm vụ, người khác không thể truy ra vị trí của cô. Muốn tìm cô gây chuyện, khổ nỗi không thể tìm được, cho mấy người tức chết. Ninh Thư nghiêng đầu, chống cằm quan sát lỗ đen trên vách tường, lỗ đen vẫn chậm rãi xoay tròn, phía trong sâu hun hút không thấy điểm cuối. Bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ. Ninh Thư nói với hệ thống, hiện tại lỗ đen này to ra thấy rõ, tôi nghĩ nó có bệnh. Hệ thống trầm mặc. Tôi cũng nghĩ thế, chắc chắn có bệnh. Ninh Thư xoa mặt, bất đắc dĩ thở dài. Thứ quái quỷ gì không biết. Thứ đồ chơi này cản trở nghiêm trọng đến việc cô làm nhiệm vụ, Ninh Thư không nhớ rõ đã bao lâu không được gặp người ủy thác. Chỉ sợ nếu cho người ủy thác đi vào, bị lỗ đen hút mất thì đúng là hố cha. Tránh để xuất hiện sự việc đáng tiếc, cô không tiếp đãi người ủy thác trong không gian hệ thống. Không có cách giao lưu với người ủy thác, mặt đối mặt trò chuyện sẽ hiểu thêm những suy nghĩ và tâm nguyện của người ủy thác. Ninh Thư quay 45 độ nhìn không gian, trong lòng tràn ngập bi thương. Dũng sĩ chân chính phải đương đầu với cuộc sống thảm khốc. Cảm giác bản thân sắp hóa thành siêu nhân gao đến nơi. Ninh Thư nhấn mở cửa hàng hệ thống thương thành, lướt qua từng trang một, phát hiện đồ vật ở đây nhiều vô kể, cái gì cũng có. Muôn hình vạn trạng, món đồ cổ quái kỳ lạ không thiếu thứ gì. Tính ra mỗi ngày hệ thống thương thành kiếm được không biết bao nhiêu tiền là tiền. Số lượng nhiệm vụ giả nhiều như vậy, mỗi người một món, cộng doanh thu lại, con số phải cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại Ninh Thư thấy thứ gì, phản ứng đầu tiên là soi xem vật đó đáng giá bao nhiêu. Với đôi mắt tinh tường, mỗi lần thấy đồ được bày bán bèn lập tức nghĩ tới lợi nhuận đằng sau. Cái chính là cô vẫn mong chờ chút thu nhập đến từ việc thu thuế. Ninh Thư hỏi hệ thống, khi nào tôi mới có thể thu tiền? Dựa theo thời gian của không gian pháp tắc mà nói, cứ nửa năm sẽ có một khoản thu nhập. Tôi phải tới từng nhà thu tiền sao? Ninh Thư có chút chần chờ. Có thể tự mình đi thu, hoặc nhờ hệ thống chủ thu hộ, hệ thống chủ sẽ thay cô thu thuế, sau đó trả lại cho cô, hệ thống nói. Ninh Thư hồi hộp xoa tay, ánh mắt lấp lánh, có thể tự mình đi thu. Nếu tự mình đi thu, muốn nói bao nhiêu liền thu bấy nhiêu, liệu có được không? À, cái này được nhắc tới trong một văn kiện pháp lý, tiền thuế có thể dao động một chút, bao gồm một chút lợi tức nhỏ là được phép, cô có thể thu thêm thuế từ những cửa hàng đó, nhưng phải có chừng mực, hệ thống nói. Có thành chủ thu nhiều, có người thu ít, ở những thành pháp tắc tương đối lợi hại, lượng người ra vào đông đúc, thuế sẽ cao hơn một chút, căn cứ vào độ phồn vinh của thành mà quyết định mức thuế được thu. Ninh Thư vuốt cằm suy tư, mỗi việc thu thuế thôi cũng lắm điều lệ như vậy. Ninh Thư là một thành chủ mới toe, một số điều luật cơ bản còn chưa nắm rõ. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên tìm ai đó hỏi han một chút. Ninh Thư hỏi hệ thống, cậu nghĩ tôi nên thu bao nhiêu lực tín ngưỡng và công đức thì mới tốt? Hệ thống, dựa vào quy định trên văn kiện thu thuế, có thể thu 10%. Hệ thống trả lời tất nhiên trong đó cũng bao gồm lợi nhuận không chính thức, chẳng hạn một vài cửa hàng sẽ nộp thêm lợi nhuận ngoài mức thuế phải đóng. Những lợi nhuận này không bị ghi vào báo cáo nộp thuế, đương nhiên bản thân cô cũng phải nộp thuế, họ sẽ rút từ thuế cô thu ra 5%. Ninh Thư trầm mặc. Chuyện này giống cá lớn ăn cá nhỏ ăn con tôm. Hệ thống đồng tình, không sai. Ít ra hiện tại cô đang nằm giữa chuỗi thức ăn. Trung quy cũng là quyền lợi to lớn. Thanh âm của hệ thống trầm bổng như tiếng trống. Ninh Thư nghe đến đây, tim bất giác đập mạnh. Đúng thế, đây là thứ cô xứng đáng được hưởng, phải tốn biết bao công sức đánh đổi, cũng chỉ để bản thân sống thoải mái hơn đôi chút. Ninh Thư đọc qua sấp văn kiện, phải đi hỏi xem trước kia việc thu thuế thế nào. Người thu thuế trước đó đều là các hóa thân pháp tác quản lý Thủy Thành. Thư Bạch từng nói cô ấy bị bóc lột rất nhiều lần. Xem ra các hóa thân pháp tắc tạm thời quản lý Thủy Thành đã vơ vét từ nơi này không ít của cải. Ninh Thư click vào hệ thống trò chuyện, suy nghĩ một hồi mới quyết định nhấn vào khung chat của người đàn ông muộn tao mặc sườn xám. Ninh Thư nhận ra cô chẳng quen ai trong group chat hóa thân pháp tắc. Vẫn nên hỏi người đàn ông mặc sườn xám một chút. Người đàn ông mặc sườn xám, bản thân đã chết, có việc thì hóa vàng mã, muốn thấy được tôi trừ phi cô chết, việc nhỏ gọi hồn, việc lớn đào mộ. Ninh Thư trợn trắng mắt, mấy tuổi rồi mà vẫn làm trò con bò. Ninh Thư, có chút chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo, mời xác chết vùng dậy. Người đàn ông mặc sườn xám, chuyện gì mà tôi muốn thu phí tư vấn, bởi hiện tại tôi cảm thấy khó chịu, rất rất khó chịu. Ninh Thư gãi đầu, xin lỗi chuyện lúc trước. Ninh Thư, tôi muốn hỏi xem các anh thu thuế thế nào. Người đàn ông mặc sườn xám nghiêm túc trả lời, cứ dựa theo văn kiện thu thuế là được. Có vẻ đây là một đề tài tương đối nhạy cảm. Ninh Thư tò mò, hiện tại hóa thân pháp tác phong và lôi đã bị xóa bỏ, vậy mấy thành bỏ trống kia sẽ đưa ai quản lý? Người đàn ông mặc sườn xám đã được phân công hết rồi, không phải việc của cô. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư không hỏi thêm nữa, dù sao cô với người đàn ông mặc sườn xám cũng không thân thiết mấy. Người ta không nhất thiết phải nói chuyện này cho cô. Ninh Thư khách khí nói cảm ơn với người đàn ông mặc sườn xám, tắt hệ thống trò chuyện. Phải đi khảo sát thực tế thành của mình mới được. Ninh Thư nói với hệ thống, chúng ta tới Thủy Thành. Đến Thủy Thành, Ninh Thư ghé qua sóng bạc trước tiên, gặp được ông chủ sòng bạc Tư Thiên. Tư Thiên gây ấn tượng cho cô với phong cách của Gia Cát Lượng, cảm giác lòng dạ người này thâm sâu khó dò. Tư Thiên diện một thân áo dài xám trắng vô cùng thần thái, mặc dù khuôn mặt Tư Thiên không đẹp nhưng lại toát vẻ trầm ổn thanh tĩnh, khuyết điểm về dung mạo bị khí chất thâm trầm lấn át hoàn toàn. Dáng vẻ luôn điềm tĩnh tự tại. Tư Thiên đã gặp qua thành chủ giá lâm đến nơi này là có chuyện phân phó sao? Tư Thiên chắp tay hỏi Ninh Thư. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề, lần này tôi tới là muốn hỏi về vấn đề thu thuế. Tư Thiên nhấc ấm trà tinh xảo, bình thản châm cho Ninh Thư một chén trà, xong mới nói, thành chủ muốn hỏi điều gì, Tư Thiên nguyện nói hết những gì mình biết. Ninh Thư ừ một tiếng, trước kia thu thuế theo tỷ lệ bao nhiêu? Tư Thiên nhấp một ngụm trà, khẽ đặt chén trà xuống, trước kia mức thuế thu là 10%, ngoài ra ba hóa thân pháp tác phong, thổ, băng, sẽ thu thêm 1% cho mỗi người, tính tổng là 13%. Ninh Thư gật đầu, tôi biết rồi, thôi tôi đi đây. Tư Thiên không nhịn được nhăn mày, hỏi có mấy câu mà đã đi rồi. Tư Thiên tựa vào cửa sổ, đứng trên lầu nhìn xuống bóng dáng Ninh Thư rời đi, thấy cô tùy ý đi vào một cửa tiệm khác. Tư Thiên khẽ biến sắc, trong lòng khẽ thở dài, nói dối một chút mà đã bị phát hiện rồi. Ninh Thư liên tiếp thăm hỏi rất nhiều cửa hàng, ra ra vào vào, đi mấy con phố, cuối cùng quay về tửu lâu của Thư Bạch. Ninh Thư đi thẳng lên phòng trên lầu, nói với tiểu nhị, phiền cậu gọi bà chủ tới đây một chuyến. Tiểu nhị pha cho Ninh Thư một bình trà, sau đó đi mời Thư Bạch. Thư Bạch xuất hiện, khách khí chào hỏi Ninh Thư, thành chủ có chuyện gì sao? Ninh Thư ngẩng đầu, cô ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Thư Bạch ngồi xuống, trên đầu dùng một cây châm đơn giản vấn tóc, thoải mái mà không kém phần trang nhã, tua rua khẽ rủ xuống, dinh dang theo chuyển động. Tôi đi khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại đây vì hy vọng cô cho tôi câu trả lời thật lòng, vừa rồi tôi đã ghé thăm rất nhiều cửa hàng, tra hỏi về việc thu thuế. Cô đoán xem chuyện gì xảy ra? Ninh Thư cười híp mắt hỏi Thư Bạch. Thư Bạch cười ngượng ngùng, dịu dàng cúi đầu, chắc là mọi người đều báo cáo sai tình hình thu thuế, bởi tất cả đều hy vọng nộp ít tiền. Ninh Thư đồng tình, tôi có thể hiểu được điều này, nhưng cũng đừng coi tôi như đứa thiểu năng. Ngay cả con số 2% mà cũng nói ra được, với lượng người ở Thủy Thành mà chỉ có 2% thuế thôi sao? Thư Bạch che miệng mỉm cười, ma cũ bắt nạt ma mới, ăn hiếp kẻ yếu là chuyện thường tình. Tôi tới tìm cô vì muốn biết thực hư chuyện thu thuế ra sao. Tôi thấy đáng tin cậy nhất là 13% thuế mà Tư Thiên nói. Ninh Thư bưng trà, chậm rãi nhấp môi thưởng thức, mùi vị không tệ. Thư Bạch khẽ lắc đầu, con số mà Tư Thiên nói vẫn ít. Thật ra trong thời gian hóa thân pháp tác thổ phong băng quản lý nơi này, mức thuế họ thu là 18%, trong sổ sách chỉ ghi mỗi 10%, số còn lại ba người họ chia đều. Ninh Thư gật đầu, 18 cơ à? Vì cái gì lại nói với tôi là 2%? Khác biệt rõ ràng như ngày đêm. Mấy người làm giả sổ sách sao? Ninh Thư nghiêng đầu hỏi Thư Bạch. Thư Bạch co rút khóe miệng, chi tiêu của mỗi người đều được ghi lại riêng tư trong thẻ căn cước, chỉ là nói đùa, những khoản tiền đó hệ thống chủ đều nhìn thấu hết. Ninh Thư ồ một tiếng, không thể coi thường trí tuệ loài người được, trên có quyết sách, dưới có đối sách. Thư Bạch hỏi Ninh Thư, thành chủ định thu thế nào? Mạo muội hỏi một câu, lợi nhuận của nhà hàng cô là bao nhiêu? Ninh Thư hỏi. Thư Bạch giơ năm ngón tay bạch ngọc. 5 vạn, Ninh Thư suy đoán. Sấp xỉ 50 vạn. Ninh Thư há hốc miệng. Nhiều tiền dữ vậy, dọa Ninh Thư hết hồn chim én. 50 vạn công đức hay 50 vạn lực tín ngưỡng? Ninh Thư hỏi thêm. Cộng tổng cả hai vào là gần 50 vạn, nhưng bàn về lợi nhuận, chỗ tôi vẫn thua sòng bạc của Tư Thiên. Lời Thư Bạch nói ra khiến Ninh Thư lâng lâng như đi trên mây. Cô vô cùng hồi hộp, tay bất giác siết chặt lại, 50 vạn mà trích ra 10% mức thuế, thì chính là 5 vạn nha. Ai ui, mới chỉ là một tửu lâu mà nửa năm đã có thể cho cô 5 vạn tiền thuế, còn chưa kể những chỗ khác. Nội tâm Ninh Thư vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản giả đò, trời ạ, đây chính là cảm giác nằm không vẫn có tiền tiêu, sướng quá đi. Cô thấy tôi nên thu thuế bao nhiêu thì thích hợp? Ninh Thư hỏi Thư Bạch. Thư Bạch thẹn thùng nói, ngài là thành chủ của Thủy Thành, thu bao nhiêu đều do thành chủ quyết định. Ồ, vậy ý cô là tôi thu 18% cũng được hả? Mấy người đều đồng ý việc này. Thư Bạch cạn lời. Yên tâm đi, tôi là người phúc hậu, thu thuế những 18% tôi không làm được, 10% là được rồi. Thư Bạch mỉm cười, ngài vô cùng phúc hậu, so với mấy người lúc trước thì phúc hậu hơn nhiều. Một mình tôi quản lý sẽ khác, trước đó có tới 3 người quản lý, nói gì thì nói, lợi nhuận của tôi vẫn nhiều hơn bọn họ. Ninh Thư rời khỏi tửu lâu, lúc trở lại không gian hệ thống liền phát luôn thông cáo thu thuế, thông báo mỗi cửa hàng nộp 10% thuế, không được khất nợ. Sau đó Ninh Thư nằm phè phỡn thu tiền. Hạnh phúc chết mất. Tư Thiên đọc thông cáo thu thuế, khẽ nhăn mày, còn thấp hơn 13% mức thuế mà anh ta nói. Tư Thiên đóng thông cáo, mặc kệ nguyên do thành chủ muốn dựng lên hình ảnh thân thiện hay vì mới nhậm chức thành chủ nên không dám dùng chiêu sư tử ngoạn, bất kể là lý do gì, bọn họ vẫn được lời. Tư Thiên nhếch môi. Ninh Thư giải quyết xong chuyện thuế má, mệt mỏi duỗi lưng, đổi một ít tích cốc đan và nước. Ninh Thư liên tục xác định với hệ thống, ẩn vị trí của tôi chưa? Ninh Thư không muốn bỗng dưng xuất hiện một nhiệm vụ giả trong lúc cô làm nhiệm vụ, hơn nữa còn nhắm vào cô. Ẩn rồi, cô yên tâm. Hệ thống khẳng định chắc chắn chuyện quan trọng như vậy tôi không dám sơ suất. Hiện tại Ninh Thư biến thành mục tiêu của một vài người, sự việc này cũng ảnh hưởng tới hệ thống. Ninh Thư gật đầu, vậy thì tốt, hiện giờ căn cơ của tôi vẫn còn yếu kém, nhưng sẽ có một ngày tôi đủ lông đủ cánh, thực lực mạnh mẽ. Chúng ta làm nhiệm vụ thôi. Ninh Thư mỉm cười bình thản, hiện tại mục đích cô làm nhiệm vụ không chỉ vì tích lũy lực linh hồn mà còn vì tìm kiếm căn nguyên thế giới, phải nhanh chóng xây dựng lên cấu trúc thế giới. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.